Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 850, chém giết dạ sát. Dạ Thiên tử vong, đồng dạng hấp dẫn kiếm thần. Nam Hoàng Nguyệt, Huyết công tử bọn người chú ý lực, nhìn đến Dạ Thiên bị Tử Nhiên miểu sát, kiếm thần bọn họ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Xem xét lại dạ sát, Huyết công tử sắc mặt hai người trở nên khó coi. Ngươi dám giết ta hoàng đệ, thần vương cũng đến cứu không ngươi, dạ sát gầm nhẹ nói. Nhưng là cũng không có hướng Tử Nhiên xông lại, bởi vì hắn mục tiêu là kiếm thần, Cổ U, Nam Hoàng Nguyệt ba người. Chỉ cần đem ba người này xử lý, đối phương tại làm sao nghịch thiên, cũng đào thoát không bàn tay của mình tâm. Giải quyết Dạ Thiên về sau, Tử Nhiên hướng dạ sát cất bước mà đi. Dạ sát cảm giác được Tử Nhiên khí tức, đồng tử càng lạnh lẽo một phần. Chính mình không có ra tay với hắn, đối phương thế mà chủ động hướng hắn bay tới. Cái này là muốn chết à? Dạ sát một tay cầm Hắc Long đao, chuẩn bị động thủ, đột nhiên mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Chỉ thấy dạ sát bị một tầng tử sắc vũ khí bao phủ. Cả người hắn không nhúc nhích, cứng ngắc dừng lại tại không trung. Động thủ, kiếm thần ba người trông thấy dạ sát đứng đấy bất động, lập tức liền minh bạch dạ sát bị huyễn cảnh ảnh hưởng. Ba người mỗi người thi triển chính mình tuyệt học, ào ào hướng dạ sát đập mà đi. Kiếm thần chung quanh có vô tận kiếm ý lưu truyền, hội tụ thành một đầu kiếm hà, phun ra nuốt vào hàn mang, bay thẳng đến dạ sát ở ngực bao phủ mà đi. Nam Hoàng Nguyệt lần nữa thi triển Phượng Vũ Thiên Hà, một đầu tắm rửa hỏa diễm Phượng Hoàng thành hình, kêu kêu một tiếng, hướng dạ sát gào thét mà đi. Cổ ma hai tay kết ấn, thi triển cổ ma tộc bí pháp, chỉ thấy một tôn cao đến 100 trượng ma ảnh xuất hiện. Giống như là một cái cự nhân, dơ lên như ngọn núi quyền đầu, mang theo đáng sợ ma khí lực lượng, nhất quyền đánh phía dạ sát ở ngực. Ba người công kích, ào ào rơi vào dạ sát trên thân, tại công kích nhanh sẽ rơi xuống dạ sát trên thân thời điểm. Dạ sát nội tâm cảm giác được một trận băng lãnh, vốn là ngốc trệ ánh mắt xuất hiện vẻ giãy giụa, sớm tỉnh lại, cùng lúc đó. Đối dạ sát thi triển mộng yểm thiên vụ Tử Nhiên, đột nhiên cảm giác được một cỗ cực mạnh tinh thần lực xâm lấn đầu óc hắn. Tử Nhiên trong đầu truyền đến từng trận nhói nhói, rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tử Nhiên khó có thể tin nhìn lấy dạ sát, đối phương bị huyễn cảnh ảnh hưởng, thế nhưng là tinh thần lực cực kỳ cường đại, sớm tỉnh lại. Đến mức hắn bị phản phệ, thần hồn thu đến lạ lẫm tinh thần lực xâm lấn, nhất thời mắt nổi đom đóm, thân thể run rẩy một chút. Dạ sát tuy nhiên sớm tỉnh lại, nhưng là kiếm thần ba người công kích đã rơi vào dạ sát trên thân. Nhìn lấy một đầu kiếm hà, một đầu tắm rửa hỏa diễm Phượng Hoàng, cùng còn có một con khổng lồ quyền đầu đánh tới, dạ sát mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này thời điểm, muốn kịp phản ứng đã không kịp. Ba đạo tuyệt cường công kích rơi vào dạ sát trên thân. Dạ sát mặt ngoài thân thể năng lượng đều chấn, y phục phá nát, lộ ra Hắc Long giáp. Hắc Long giáp phát sáng, vì dạ sát ngăn trở đại bộ phận thương tổn. Tuy nhiên Hắc Long giáp vì dạ sát ngăn trở đại bộ phận thương tổn, nhưng dạ sát vẫn như cũ bị chấn động đến ho ra đầy máu. Không có bị Hắc Long giáp bao trùm cánh tay, càng là trong nháy mắt bị kiếm hà xé rách. Trong tay Hắc Long đao, càng là tuột tay mà ra. Hắc Long giáp không hổ là thiên thần cấp giáp vị, phòng ngự lực cường đại. Kiếm thần ba người nhìn đến dạ sát mặc trên người một đầu màu đen giáp vị, lộ ra tiếc nuối thần sắc. Hắc Long giáp sử dụng cực kỳ tài liệu quý hiếm luyện chế. Tại luyện chế thành công thời điểm, nhiễm một đầu thiên thần cấp bậc Hắc Long tinh huyết, làm đến Hắc Long giáp có thần tính, là một kiện thiên thần cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Dạ sát chẳng qua là thần cấp, thôi động không hắc long giáp dạ dày phòng ngự mạnh nhất. Nhưng lại hoàn mỹ ngăn lại ba người công kích. Không qua đêm rất không có bị hắc long giáp dạ dày bao trùm địa phương thì so sánh thảm. Tỉ như dạ sát hai cánh tay đều không có, thân thể chảy xuôi lấy máu tươi. Dạ sát thân thể lui nhanh 10 trượng, ánh mắt phát ra cực kỳ đáng sợ hàn mang, nhìn chằm chằm Tự Nhiên, lên tiếng nói, là ngươi. Cái này thời điểm, dạ sát nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch đối phương vì cái gì có thể miểu sát hoàng đế. Đối phương nắm giữ một loại cực kỳ đáng sợ huyễn cảnh, có thể làm cho người rơi vào trong bóng tối. Một khi rơi vào trong bóng tối, như vậy liền sẽ mất đi ý thức, trở thành ai cũng có thể đánh bia sống. Khụ khụ, người tinh thần lực cường đại đến vượt quá ta tưởng tượng, Tự Nhiên vệt một thanh khóe miệng máu tươi, nhìn lấy dạ sát nói ra. Dạ sát lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lóe lên, bây giờ hai cánh tay hắn đã nổ nát vụn, thụ cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Cũng may mắn chính mình người mặc hắc long giáp, nếu như không có hắc long giáp lời nói, vừa mới chính mình có lẽ đã chết. Vốn là lấy thực lực của ta, chém giết kiếm thần ba người không khó, thế nhưng là bọn họ có một vị hội một loại nào đó huyễn cảnh bí pháp. Ta không có phần thắng, nhất định phải trốn, không phải vậy lời nói, nói không chừng hội chết ở chỗ này. Dạ sát cũng không phải là đầu óc phát sốt người. Hắn tại nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng được ra một cái kết luận. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đi trước thì tốt hơn. Sau đó dạ sát quay người liền trốn, liền mặt đất hắc long đao cũng không có muốn, trực tiếp quay người thoát đi. Nếu như có thể thoát đi đến trận pháp kia trước mặt, tiến vào băng tàm tinh, mấy người thì không có cách nào truy sát chính mình, bởi vì băng tàm tinh ngoài vũ trụ, bọn họ thế nhưng là đến chân thần cấp bậc hộ vệ. Còn có thần vương, tại chân thần cùng thần vương trước mặt, bọn họ căn bản không có khả năng giết chết chính mình. Nghĩ đến chân thần cùng thần vương, dạ sát nội tâm có chút buồn bực, bởi vì chân thần cùng thần vương không được tùy ý tiến vào địa cầu mệnh lệnh. Là hắn phụ hoàng tuyên bố, nếu như phụ hoàng không phát bố cái mệnh lệnh này, chính mình cũng không có khả năng tụ trọng thương như thế. Không chỉ có như thế, hắn cũng không nghĩ tới, kiếm thần bọn họ hội liên hợp lại đối phó chính mình. Truy, kiếm thần đám người nhìn thấy dạ sát đào tàu. Kiếm ý ngưng tụ một thanh thực thể kiếm, hiện lên trong suốt sắc, thực sự ở phía trên. Ngự kiếm phi hành, hướng dạ sát đuổi theo, sau lưng theo sát lấy Nam Hoàng Nguyệt cùng Cổ U hai người. Tự Nhiên thi triển thần hỏa phân thân, có thể tiến hành cự ly xa thuấn di. Dạ sát bởi vì bản thân bị trọng thương, tốc độ so toàn thịnh thời kỳ hắn hạ xuống chừng gấp đôi. Vẻn vẹn mấy hơi thở thì đuổi kịp dạ sát, rất nhanh, dạ sát bị bốn người vây quanh. Các người thật muốn giết ta? Các người chẳng lẽ không sợ thánh chiến sớm bạo phát? Nhìn đến hiện lên bốn phương tám hướng vây quanh hắn bốn người, dạ sát ra mặt co rúm một chút, lạnh giọng nói ra, ha ha, dạ sát huynh, ngươi quá cao xem chính ngươi. Ngươi mặc dù là hoàng tử, nhưng thân phận cũng không có thể ảnh hưởng thánh chiến. Kiếm thần ha ha cười nói, Hắc Long đế quốc muốn bạo phát thánh chiến, cũng phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Hắc Long tinh thế nhưng là có mấy cái đại quý tộc sẽ không đồng ý lập tức bạo phát thánh chiến. Sư đệ, động thủ. Kiếm thần quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên, nói ra. Tự Nhiên gật gật đầu, lần nữa thi triển mộng yểm thiên vụ, dạ sát nhất thời biến thành ngốc trệ mờ mịt biểu lộ. Cùng lúc đó, bên cạnh ba người đối dạ sát triển khai tuyệt sát, tránh đi hắc long giáp bảo hộ vị trí, công kích dạ sát đầu. Ba đạo kịch liệt năng lượng bỗng nhiên đụng vào dạ sát trên đầu. Bành một tiếng, Dạ Sát đầu trực tiếp nổ tung. Một đạo thần hồn hư ảnh xuất hiện, mang theo oán độc dữ tợn thần sắc. Thế nhưng là trên trăm đạo kiếm ý đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Đối với thần hồn hư ảnh rào sát, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dạ Sát thần hồn bị trên trăm đạo kiếm ý xé rách. Thần hình câu diệt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.